Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, chương 185. Thất bà bà hiện thân. Một bóng hình xinh đẹp từ đám mây đen nhanh chóng bay về phía hắn. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đó là một cô gái dung mạo tuyệt mỹ, mặc trường bào màu đỏ thắm, tay áo bay lượn trong âm phong, mái tóc đen dài búi thành một kiểu tóc rất khác lạ, vạt áo từ hai bên vai rủ xuống bay bay phiêu phất. Nàng hơi cúi đầu, trong ánh mắt hàm chứa sự bi thương, thoáng chốc đã tiến đến gần hắn. Nàng dường như không bay, đôi chân trần trắng nõn chỉ đang đạp lên không khí, nhẹ nhàng như đang tản bộ. Diệp tiểu tử, người kia là thất bà bà à? Tiểu Mã thì thầm hỏi. Từ trước đến giờ cậu không ngừng nghe Diệp Thiếu Dương cứ nói bà. Lão yêu cũng biết nàng là chủ mưu, trong lòng đã sớm tưởng tượng ra nàng là một bà lão xấu xí, tóc bạc phơ, đâu nghĩ đến lại là một mỹ nữ cổ đại xinh đẹp như thế. Nàng thật sự là thất bà bà. Diệp Thiếu Dương không để ý tới cậu ta, hai tay nắm chặt thất tinh long tuyền kiếm, đứng lên ngẩng đầu nhìn mỹ nữ kiêu ngạo giữa đám mây, hỏi thất bà bà. Nữ tử chậm rãi cúi đầu nhìn hắn, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, cất lời: là ngươi giết hắn. Giọng nói nàng vô cùng trong trẻo, êm ái, phảng phất như tiếng của thiên nhiên. Diệp Thiếu Dương nhún vai, âm thầm chấp nhận. Nữ tử tán thán: ta biết ngươi là thiên sư Mao Sơn, thế nhưng ngươi sẽ chết nhanh thôi. Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi chết không toàn thây. Nhất định. Nữ tử nói đến câu cuối thì giọng nói lập tức trở nên quán độc, đôi tròng mắt cũng biến thành màu đỏ, toàn thân phát ra quang mang yêu dã cực độ. Diệp Thiếu Dương cười nhàn nhạt: người chỉ là một luồng thần niệm, đừng giả bộ, ta sẽ tìm được ngươi, đến lúc đó hẳn nói. Hắn vung tay đánh một lá diệt linh phù vào giữa trán nữ tử. Nữ tử quát nhẹ một tiếng, thân ảnh chậm rãi tán đi. Sau đó đám mây đen cũng từ từ biến mất, bầu trời hửng nắng trở lại, phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tiểu Mã lúc này mới thở dài một hơi, hỏi Diệp Thiếu Dương: vừa nãy là thất bà bà? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Tiểu Mã cả kinh: vậy tại sao thoáng cái đã bị cậu tiêu diệt? Đó chỉ là một luồng thần niệm, không có lực công kích. Tiểu Mã ồ một tiếng, nói rằng: nói thật nha, thất bà đẹp quá, dùng mạo có thể so sánh với thần tiên tỷ tỷ đó. Nàng là yêu, không phải là tiên. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng cười nói: giờ đã hiểu vì sao quỷ sai lại si mê nàng chưa? Tiểu Mã quay đầu lại nhìn vị trí của quỷ sai đã đứng lúc nãy, không còn thứ gì cả. Phèo một tiếng, phun nước miếng xuống mặt đất, nói: hắn xấu như quỷ ấy, thất bà mà thích hắn thì thật là mù mắt chó của tôi. Diệp Thiếu Dương nói: có thích hay không thì không biết, nhưng quả thật thất lão yêu rất quan tâm đến quỷ sai, không tiếc tổn thất một bộ phận tu vi, dùng thần niệm đột phá phong ấn để đến đây từ biệt hắn lần cuối. Tiểu Mã nghe hắn nói như vậy, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, hỏi rằng: Phải rồi tiểu dịch tử, vì sao quỷ sai bị cậu đánh hồn phiêu phách tán mà không hóa thành tinh phách? Diệp Thiếu Dương gật đầu: hình thái hồn phách của quỷ sai không giống với các loài quỷ thông thường, không biến thành tinh phách ít nhất cần phải 500 năm sau mới có khả năng tụ hồn lại một lần nữa. Đến lúc đó, hắn không phải là nhập lục đạo luân hồi, mà là bị ngâm trong huyết ô trì. Thiên thu vạn thế, bị huyết ô trì ăn. ăn mòn, hành hạ. Tiểu Mã hít một hơi thật sâu nói, sao lại nghiêm trọng như vậy? Hắn là quỷ sai, cũng giống như luật pháp dương gian, kẻ chấp pháp mà lại phạm pháp, đương nhiên tội phạm thêm một bậc. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu, cau mày, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Chuyện này có điểm lạ, quỷ sai bày ra ngũ quỷ bàn sân trận, trước còn tu luyện ra yêu thân. Tuy rằng bị tôi phá yêu thân, nhưng hắn vẫn còn quỷ thân, cũng phải thực lực cỡ quỷ thủ lĩnh trở lên mới đúng. Vì sao ngay cả một kiếm của tôi cũng không đỡ được? Tiểu Mã nói, tại cậu lợi hại chứ sao? Diệp Thiêu Dương liếc mắt nhìn Tiểu Mã. Nếu tôi có khả năng một kiếm chém chết quỷ thủ lĩnh thì tôi còn ở đây làm gì? Nếu như tôi đoán không lầm, nó nhất định là đã bị thương. Mà thôi, quên đi, cũng không còn quan trọng nữa. Đưa Tạ Vũ Tình Hoàng Dương quan trọng hơn. Tiểu Mã kinh ngạc một chút hỏi, cậu không nói tôi cũng quên mất, Vũ Tình tỷ không phải đã được cậu cứu ra rồi sao? Người đâu? Cô ấy ở trong tay tiểu nhân khá lâu, hồn phách có chút hư yếu, để cho cô ấy tu dưỡng một lúc. Chúng ta đi. Diệp Thiêu Dương dục Tiểu Mã đi. Trước khi đi, hai người còn quay đầu lại nhìn về phía quỷ sai biến mất. Ngoại trừ một chút hắc khí còn lưu lại chưa tan hết thì không còn thứ gì nữa. Tiểu Mã có chút cảm khái nói rằng, tôi thật muốn biết quỷ than đen và thất bà rốt cục đã có chuyện gì. Thôi đi, không phải chuyện của chúng ta, hơn nữa hắn cũng đã chết. Dọc theo đường đi, Diệp Thiếu Dương không hề mang giày mà chỉ dùng chân trần dẫm lên cây cỏ. Bàn chân có chút đau rát, cúi đầu vừa nhìn, toàn bộ cẳng chân đã xuất hiện nhiều vết thương rách lỗ chỗ, máu huyết nhễ nhại, trông vô cùng kinh khủng. Tiểu Mã cũng giống như vậy, đi chưa được mấy bước đã cảm thấy đau. Lạ quá Tiểu Dịch Tử ơi, tại sao chân chúng ta bị thương mà tới bây giờ mới cảm thấy đau? Diệp Thiêu Dương mỉm cười, bởi vì suốt đoạn đường cả hai người đều chuyên tâm tìm kiếm hồn phách của Tạ Vũ Tình. Trong đầu chỉ toàn là bóng dáng cô ấy, đau đớn tự nhiên sẽ quên đi. Hiện tại đã cứu được Tạ Vũ Tình, tâm tình thả lỏng, tri giác cũng sẽ trở lại. Diệp Thiêu Dương đi qua một cây ngô đồng, hái một xấp lá cây để cột vào chân. Tuy rằng nhìn có vẻ kỳ cục, nhưng tốt xấu gì cũng giúp giảm ma sát trên mặt đất. Tiểu Mã cũng bắt chước hắn, cột lá cây vào chân, cả hai nhanh chóng quay về. Một đống người đứng tụ tập trước cửa miếu. Chu Tĩnh Như và Vương Bình vừa nhìn thấy hai người Diệp Thiếu Dương thì lập tức chạy đến đón. Thiếu Dương ca, thế nào rồi? Chu Tĩnh Như khẩn trương hỏi. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Chu Tĩnh Như nhẹ nhõm vuốt vuốt ngực hỏi, tiếp theo làm gì? Để anh xử lý. Diệp Thiếu Dương đẩy đoàn người ra, đi vào trong sân. Mấy tên cảnh sát lúc nãy vẫn vô cùng chuyên nghiệp, ai nấy đều cố gắng căng tấm vải bố che nắng cho Tạ Vũ Tình, không dám ngơi tay. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm xuống trước thi thể của Tạ Vũ Tình, tiếp nhận thập tự nhân trong tay Tiểu Mã, thận trọng gỡ bùa xuống dán lên mặt nàng, nhắm mắt lại, chậm rãi phóng ra một luồng cương khí để mở phong ấn, đưa hồn phách của Tạ Vũ Tình vào trong cơ thể. Hơn 10 người đứng hai bên trợn to mắt nhìn hắn, có vài người biết thân phận của Diệp Thiêu Dương hồi hộp chờ đợi, có người nửa ngờ nửa tin, còn có một pháp y vô cùng kiên quyết không tin thần quỷ, đứng một bên lạnh lùng nhìn không ngừng nói rằng, vớ vẩn, nếu như mấy pháp thuật thần thần quỷ quỷ có ích thì còn cần y học làm gì? Lý Vĩ nghe y nói xấu Diệp Thiêu Dương thì hết sức khó chịu, cũng muốn biểu hiện tốt trước mặt Chu Tĩnh Như, trừng mắt nhìn y. Đâu có ai phủ nhận y học hiện đại của ông gách như vậy làm gì? Hơn nữa khoa học cũng đâu phải là vạn năng. Pháp y hừ một tiếng, nói lời vô ích, Tạ cảnh sát đã chết, nếu như hắn có thể cứu sống cô ấy thì bắt tôi làm gì cũng được.

Tạ Vũ Tình dẫn mọi người vào cổng. Vừa lên lầu, cả ba liền nhìn thấy phía trước có một đám bác sĩ y tá đang náo loạn ầm ĩ chạy xuống dưới. Một người lớn tuổi nhất trong số đó kích động: "Đây là kỳ tích của y học, chuyện lạ nhất trong lịch sử sinh vật học. Mau, mau gọi điện thoại cho viện, không, cho sở sinh vật học, mau lên." Mấy người Diệp Thiếu Dương chạy lên lầu 2 thì thấy bên ngoài phòng bệnh có rất nhiều cảnh sát đang đứng canh giữ. Một viên cảnh sát phụ trách tiến lên ngăn cản bọn họ. Thấy Tạ Vũ Tình, hắn sửng sốt tại chỗ, lẩm bẩm nói: "Tạ đối phó, cô không sao chứ?" "Đừng nói nhảm, Đàm tiểu thư đâu?" "Đang ở bên trong, nhưng..." Cảnh sát kia gãi đầu: "Đàm tiểu thư có chút quái lạ, cả người đầy lông tơ." Mọi người nghe thấy thế liền cả kinh, nhanh chóng đi vào trong phòng. Chỉ thấy trong phòng có một cái giường bệnh, trên giường là một người toàn thân mọc đầy lông trắng. Diệp Thiếu Dương đi tới cúi người nhìn. Đàm Tiểu Tuệ được bao phủ bởi một lớp lông trắng mỏng mà trong suốt, đồng thời phát ra từng luồng khí lạnh. Quan sát tiếp, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy đám lông tơ kia trông rất giống như mọc ra từ trên người cô. Nghĩ thầm, chẳng trách mấy người bác sĩ lại kích động như thế, tưởng rằng đó là chuyện ly kỳ gì. Mà trên thực tế, Diệp Thiếu Dương biết những sợi lông trắng đó là tơ do băng tằm phun ra. Đàm Tiểu Tuệ lẳng lặng nằm trên giường, vẻ mặt có chút thống khổ. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại thì thấy có một tia hắc khí bay ra từ dưới da cô, sau đó bị lớp lông tơ hấp thụ, hóa thành một làn khói nhàn nhạt. Đồng thời, tơ tằm không chịu nổi sự ăn mòn nên dần dần biến mất. Kế tiếp lại có một sợi lông tơ khác mọc lên. Tên vô lại, cô ấy sao rồi? Tạ Vũ Tình đứng kế bên khẩn trương hỏi. Diệp Thiếu Dương đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho nàng đừng nói chuyện, sau đó khoát khoát tay bảo mọi người lui ra ngoài, nói với Tạ Vũ Tình: "Cô ấy hiện giờ đang dùng băng tằm để thanh trừ quỷ khí trong cơ thể. Đây chính là một loại bạch vu thuật, tôi cũng không hiểu nhiều. Tuy nhiên nhìn bộ dáng như thế thì chắc không có chuyện gì đâu. Chỉ là cần thời gian tĩnh dưỡng thôi. Cô cứ cử người ở đây canh giữ, không cho bất kỳ kẻ nào vào." Tạ Vũ Tình đồng ý, gọi hai người cảnh sát tới canh giữ hai bên cửa. Sau đó cùng Diệp Thiếu Dương đi tới một hàng ghế dài, rồi ngồi xuống nghỉ ngơi, chờ Đàm Tiểu Tuệ tỉnh lại. "Thiếu Dương ca, đúng lúc đến bệnh viện, anh mau đi xử lý vết thương trên đùi đi, em đi chung với anh." Chu Tĩnh Như vừa nói vừa kéo Diệp Thiếu Dương đến cửa thang máy. Diệp Thiếu Dương vốn nghĩ rằng đây chỉ là vết thương ngoài da, không có việc gì lớn. Thế nhưng thấy cô như thế thì không tiện cự tuyệt, vì vậy đành đi theo cô. "Tiểu Mã ca, chân anh cũng có vết thương kìa, mau đi bôi thuốc với họ luôn đi." Vương Bình nhìn Tiểu Mã nói: "Trời, chút vết thương cỏn con có đáng là gì? Anh đâu có ổng ẹo như Tiểu Diệp Tử." Tiểu Mã vừa định biểu hiện phong cách nam tử hán, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ gian xảo, vội vã đổi giọng: "Thôi, đi xử lý vết thương cũng tốt, ai biết đạp lên vật gì, lỡ nhiễm trùng thì sao?" Sau đó giả bộ đứng lên, đi hai bước, đôi chân mềm nhũn than vãn: "Ái, úi, không được rồi, đau chân quá à." "Để em đỡ anh." Vương Bình tốt bụng lên tiếng. "Vậy ngại quá, hí hí." Tiểu Mã vương cánh tay mập mạp. Tiểu Mã vương cánh tay mập mạp như giò heo khoác lên bả vai Vương Bình, khập khểnh đi về phía thang máy, miệng không ngừng rên rỉ, thế nhưng vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Diệp Thiếu Dương được rửa vết thương, bôi nước thuốc xong thì cùng Chu Tĩnh Như quay lại phòng bệnh. Vừa mới ra khỏi thang máy, hai người đã nghe thấy có người đang lớn tiếng khắc khẩu. Ngẩng đầu lên, một đám bác sĩ đang cãi vã ầm ĩ với một đám cảnh sát. Song phương cãi nhau chính là hai lãnh đạo của hai bên, Tạ Vũ Tình và một lão bác sĩ lớn tuổi. Diệp Thiếu Dương nghe xong, liền hiểu ra lão bác sĩ tự xưng là viện trưởng bệnh viện, muốn đi vào kiểm tra bệnh nhân một chút, Tạ Vũ Tình lại cấm không cho vào. Cảnh sát gì mà vô lý vậy chứ? Đây là bệnh viện của chúng tôi, các người dựa vào cái gì mà không cho chúng tôi vào? Một tiểu tử khoảng 20 tuổi, trông như là một bác sĩ tập sự, đang vô cùng mạnh mồm nói. Đoán chừng là cậu muốn làm người tiên phong mở đường cho lãnh đạo, cho nên không ngừng lấn tới trước mặt cảnh sát, vừa đi vừa nói. Sao? Muốn làm gì nào? Muốn đánh người hả? Hai cảnh sát buồn bực không dứt, đụng chạm người ta trước, còn nói người ta đánh người. Ngươi đừng có hèn như vậy được không? Bác sĩ trẻ tuổi kia cuối cùng cũng kiếm được một khoảng trống, quay đầu lại nịnh nọt lão bác sĩ. Viện trưởng, mau vào đây, bệnh nhân Mộc Long kia đang ở bên trong này. Đột nhiên, cậu bị đạp ngã xuống đất, hét á lên một tiếng, ôm bụng, chỉ người đang đứng giữa hai cảnh sát. Cô dám đánh người? Ai đánh ngươi? Ai nhìn thấy? Tạ Vũ Tình khoanh tay, tỏ vẻ vô tội. Vừa lúc nãy nàng lợi dụng khe hở để ra quyền chớp nhoáng, cả camera cũng không quay được. Tên bác sĩ trẻ tuổi ú ớ, bực bội tiến lên định lý luận với Tạ Vũ Tình. Không ngờ vì kích động quá mà đụng phải tay nàng. Tạ Vũ Tình rất khoa trương, lui về phía sau, giật mình nhìn cậu. Người dám cản trở người thi hành công vụ, cư nhiên đánh lén cảnh sát. Còng hắn lại, dẫn về. Tiểu tử kia lập tức hoảng hốt, trốn ra phía sau lưng viện trưởng Khứ. Diệp Thiếu Dương đứng một bên nhìn, lắc đầu. Hắn không chỉ mới thấy bản lĩnh của Tạ Vũ Tình lần đầu, chính hắn còn không đỡ nổi. Nói gì tên nhóc này, muốn so thủ đoạn với nàng ta, cậu vẫn còn non lắm. Mấy người bệnh viện biết cậu bị bắt nạt, nhưng cũng không có biện pháp cứu giúp, chỉ có thể âm thầm trách móc cậu quá manh động, không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà họ cũng không thể trơ mắt nhìn cậu bị bắt, vì vậy viện trưởng liền đánh liều tiến lên thỉnh cầu Tạ Vũ Tình, sau đó dở giọng thương lượng, năn nỉ vào phòng xem. Tạ Vũ Tình không nhanh không chậm ứng phó bọn họ. Cũng không lâu sau, cửa phòng đột nhiên mở ra, mọi người lập tức câm nín, mở to hai mắt nhìn người thiếu nữ mặc đồ bệnh đứng trước mặt. Người thiếu nữ ngoại trừ thần tình hơi tiều tụy một chút và sắc mặt vô cùng tái nhợt ra thì không có bất kỳ điều gì khác thường. Lông tơ toàn thân đã hoàn toàn biến mất. Tạ Vũ Tình cười cười nói với mấy người bác sĩ: các người không phải luôn mồm nói phải có trách nhiệm với bệnh nhân sao? Bây giờ người ta ra rồi này, đến đây kiểm tra thử đi. Viện trưởng quay đầu lại nhìn vài người phía sau, hỏi: chuyện gì đã xảy ra? Bác sĩ trẻ tuổi lập tức chạy tới trước mặt Đàm Tiểu Tuệ hỏi: lông trên người cô đâu rồi? Chương 188: chân tướng của quỷ sai. Lông trên người cậu đó? Tàm Tiểu Tuệ trừng mắt nhìn tên bác sĩ trẻ tuổi. Cậu ta lập tức gãi đầu, nhìn viện trưởng nói: cái này. Viện trưởng tiến lên quan sát Đàm Tiểu Tuệ, đỡ lời: cô gái, chúng tôi muốn kiểm tra tình trạng của cô một chút, có được không? Không cần, tôi xuất viện. Đàm Tiểu Tuệ nói xong, không thèm quay đầu lại nhìn, đi thẳng về phía thang máy. Chu Tĩnh Như chạy tới đỡ cô, Diệp Thiếu Dương cũng vội vã chạy theo. Lão viện trưởng nóng nảy đuổi theo tới cửa thang máy. Cô gái, tình trạng của cô bây giờ không ổn định, khoan hãy đi, cùng lắm thì chúng tôi miễn phí điều trị cho cô. Đàm Tiểu Tuệ không chút do dự, đóng cửa thang máy, thở phào một cái nói: đâu có bị khùng, không đi cho thành chuột bạch thí nghiệm của mấy người à. Chu Tĩnh Như